Quyển 2, xuyên chậm sau khi đại lão về hưu. Chương 225, tiểu đội lục soát vật tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, giường vật tư không tính nhỏ, một cái thể tích 1 mét khối. Bùi Diệp dùng sức mở giường vật tư ra, phát hiện bên trong xếp đầy đồ vật đóng gói màu bạc. Hướng Thụy Quân nghiêng người lên xem một chút, những thứ này là gì? Hoàn toàn không giống trong tưởng tượng, mình còn tưởng sẽ nhảy dù đồ uống nước khoáng với thùng mì tôm cơ. Bùi Diệp lấy ra một túi màu bạc chú thích, bánh quy đặc chế, nhìn một túi nho nhỏ, nhưng trọng lượng nặng hơn vài túi bánh quy bình thường đóng gói phổ thông. Xem nội dung ghi chú mặt sau, bình thường người trưởng thành ăn một bữa 3 miếng uống thêm nửa túi dịch dinh dưỡng có thể duy trì hơn nửa ngày. Thịt muối, bánh quy, dịch dinh dưỡng áp xúc, đồ uống, vật dụng kỳ kinh nguyệt nữ giới còn có đèn pin và thứ tương tự như điện thoại. Hừm, không phải tương tự điện thoại, nó thật sự là điện thoại. Bùi Diệp mở một bộ trong đó ra, phát hiện bộ điện thoại này được bộ ngành cơ mật Hoa Quốc đặc chế chuyên môn dùng trong hoàn cảnh đặc thù ác liệt. Không chỉ có thể chống nước chống rơi vỡ, phòng va đập còn có một hệ thống cung cấp năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Nó hỗ trợ sạc điện cũng hỗ trợ sạc năng lượng mặt trời, nhiệt độ cơ thể con người thậm chí là nạp điện dao động. Những công năng này chưa phải trọng điểm là cái đồ chơi này là công nghệ đen, dù ở đâu đều có thể kết nối mạng lưới Thái Hạo kiểm soát. Black Technology, công nghệ đen là công nghệ tiên tiến hơn nhiều so với công nghệ của thế giới thực. Người sống sót có thể tải app đặc thù tại cửa hàng ứng dụng tích hợp sẵn, Thái Hạo sẽ từ góc nhìn vệ tinh thông báo tình huống zombie gần người sống sót. Dù người sống sót ở trong tòa nhà cũng không vấn đề, bản thân điện thoại là một công cụ đặc thù, nó có thể dò xét tình huống đại khái trong vòng 10 mét xung quanh. Có nó, rốt cuộc không cần lo lắng zombie mở cửa G-IOTA-S hoặc mất công quay lại G-IOTA-S. Theo giải thích sách hướng dẫn, những app này sẽ còn tiến hành tối ưu hóa, đến lúc đó không chỉ có thể phán đoán vị trí zombie, còn có thể tra ra đẳng cấp, sở trường, tốc độ, sức mạnh của zombie. Bùi Diệp, lợi hại, Thái Hạo, nhà khoa học chế tạo ra trí tuệ nhân tạo Thái Hạo rất đỉnh cao nha. Một giường vật tư xếp vào 20 cái điện thoại, vật tư đồ ăn nước uống chắc có thể cung ứng chừng 100 người trưởng thành dùng 5 ngày. Bọn người Bùi Diệp hướng Thụy Quân mỗi người một bộ điện thoại đặc chế, vật tư khác thì phân phát cho những người khác. Cô đeo tai nghe không dây và mắt kính kết nối với điện thoại lên, mở app tên là Hướng dẫn chạy trốn tận thế. Đinh, sau một tiếng nhắc nhở thanh thúy, giọng thiếu niên Thái Hạo vang lên bên tai cô. Chào mừng người sống sót sử dụng Hướng dẫn chạy trốn tận thế, tôi là trí tuệ nhân tạo Thái Hạo, hết lòng vì ngài phục vụ. Người sống sót, bạn có thể trực tiếp đối thoại với tôi. Bùi Diệp thử nói, tôi muốn biết tình huống zombie xung quanh. Thái Hạo nói, xin chờ một chút, vừa dứt lời kính mắt đặc chế xuất hiện chi chít điểm đỏ đại biểu zombie. Người sống sót xung quanh thì sao? Thái Hạo nói, xin chờ một chút, lần này trong tầm kính mắt không chỉ có điểm đỏ đại biểu zombie còn có điểm vàng đại biểu người sống sót. Thái Hạo, cậu có thể đánh dấu màu sắc đặc thù cho đồng bạn của tôi không? Thái Hạo hỏi cô, màu gì, đồng bạn là ai mấy người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Diệp thiết lập mấy người Liễu Diệp Thiên điểm màu xanh lá. Màu xanh lá dễ thấy một tí. Giúp tôi định vị căn cứ người sống sót gần nhất, lấy căn cứ người sống sót ấy làm mục đích trù hoạch lộ tuyến nhiều người sống sót nhất. Có Thái Hạo hiệp trợ, làm việc thực sự thuận tiện rất nhiều. Bọn người Liễu Diệp Thiên không tin nổi lẩm bẩm, công nghệ đen này thật quá lợi hại. Thái Hạo tự xưng là trí tuệ nhân tạo đúng là không khoác lác. Trừ một số chỉ lệnh cần quyền hạn mới có thể truyền đạt mệnh lệnh, chỉ lệnh khác Thái Hạo đều hỗ trợ đạt thành. Liễu Diệp Thiên không biết bây giờ có bao nhiêu người sử dụng điện thoại đặc chế đối thoại cùng Thái Hạo, nhưng hiển nhiên đây không phải cực hạn của nó. Không lác không chậm không sập, đây là trí tuệ nhân tạo nhà khoa học thần tiên nào chế ra thế này. Điên cuồng thổi 666 vì nó, Bùi Diệp thuận tay xử lý zombie bị người sống hấp dẫn tới. Trạm tiếp theo đi Wan. Mát gần đây, bên kia zombie nhiều nhưng người sống sót cũng nhiều. Đáng buồn làm bệnh nhân mắc chứng OCD, hoạt động chết dẫm mỗi ngày một thiện tuy hố cô cũng phải hoàn thành. Nếu có ngày nào không hoàn thành, nhìn thanh nhiệm vụ biểu thị thất bại, toàn thân cô sẽ khó chịu không thôi. Đánh G-IOTA-S zombie cứu người sống sót, vì A Tể, vì công đức, vì ngục trong ao cầu nguyện vớt 5 phụ kiện trang phục. Bùi Diệp mặt không đổi sắc khiến người ta áp lực rất lớn, vô thức nghe theo sắp xếp của cô, không dám có dị nghị. Loa lớn hai hen Liễu Diệp Thiên lại phát huy tác dụng. Lúc này để tránh sai lầm cô giơ loa lớn đeo trên cổ thông báo cho người sống sót gần đó, hứa sẽ giúp bọn họ hấp dẫn zombie xung quanh, tranh thủ thời gian và cơ hội để bọn họ thoát khỏi tòa nhà. Như câu nói tận dụng thời cơ, đã bỏ lỡ cơ hội không thể lại bỏ lỡ cơ hội thứ hai. Hôm qua mấy người Bùi Diệp một đường xâm nhập khách sạn S, nhiều người sống sót hối hận xanh ruột, hối hận không nắm bắt cơ hội. Lần này tới nữa, ngu sao không đi, lục tục có người sống sót võ trang đầy mình trốn tới. Khi bọn họ kinh ngạc phát hiện lực chú ý của zombie không trên người mình, chân chạy trốn càng nhanh nhẹn hơn. Còn chưa tới khu thương mại chỗ oan, mát, đội ngũ người sống sót từ khoảng 100 người khuếch trương đến hơn 500. Xem ra, chúng ta tới trễ, Bùi Diệp vừa nói xong, hướng thủy quân dùng một đám lửa đốt cháy đầu zombie thành tro tàn. Trễ cái gì, siêu thị có người, hướng thủy quân nói, có người thì có người, vài người sống sót sẽ chuyển rỗng toàn bộ siêu thị. Loại siêu thị quy mô lớn này, đâu ra mấy người sống sót có thể chuyển hết. Trừ phi có dạng hách như không gian linh tuyền, bằng không thật khó quét rỗng siêu thị và kho hàng. Bùi Diệp lắc đầu, không phải người sống sót, hẳn là quân đội. Quân đội, hướng thủy quân vừa nghe hiểu ngay, tuy rằng trận thảm họa này quốc gia làm rất nhiều biện pháp ứng phó khẩn cấp nhưng tài nguyên vẫn là vấn đề nan giải lớn, mỗi căn cứ không bước qua nổi kiếp trước căn cứ từ quốc gia thành lập cũng thường xuyên đi siêu tập vật tư cung ứng cho người sống sót trong căn cứ. Vậy chúng ta tránh đi, dù sao siêu thị gần đây không chỉ có một cái. Bùi Diệp đang định đồng ý, tai nghe vô tuyến truyền đến giọng Thái Hạo. Khẩn cấp thông báo tin tức. Sao vậy Thái Hạo? Thái Hạo nói, siêu thị Essex xuất hiện zombie biến dị cấp 2, tiểu đội siêu tập vật tư biệt hiệu soi sám phát ra tín hiệu cầu cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức này không chỉ riêng Bùi Diệp, người sống sót đeo lên tai nghe không dây kết nối điện thoại đặc chế khác đều nghe thấy. Vị trí ở đâu? Hôm nay mỗi ngày một thiện vẫn chưa hoàn thành, cứu người sống sót nào không phải cứu. Vị trí đã phát ra. Thái Hạo khóa chặt vị trí zombie cấp 2. Thái Hạo nói, đã khóa chặt, một giây sau, trong tầm kính mắt Bùi Diệp xuất hiện một điểm nhỏ màu tím. Điểm nhỏ màu tím ở vào tầng 4 trung tâm thương mại, cũng chính gần kho hàng siêu thị oan. Mát, gần điểm nhỏ màu tím còn có điểm nhỏ màu lam đại biểu quân đội. Khoảng cách cả hai rất gần, nhìn tình huống bọn họ di chuyển, rõ ràng điểm màu lam ở kèo dưới, khó trách muốn phát tín hiệu cầu cứu. Thái Hạo thông báo mấy thành viên đội lục soát vật tư kia bước lui zombie, kéo dài khoảng cách. Được, cách trương.